Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 453, Chu Trần khiêu khích. Trong lúc nhất thời, đám người đều là điên cuồng nhớ lại. Một lúc lâu sau, đám người chỉ thấy, Tô Ngữ Nhi trong mắt chợt lóe sáng. Bàn tay trực tiếp đặt tại trước mặt Niệm Hồn Thư bên trên. Ong ong ong, lập tức, đám người chỉ thấy Tô Ngữ Nhi trước mặt Niệm Hồn Thư. Từ tờ thứ nhất bắt đầu điên cuồng sáng lên. Bất quá trong hô hấp, cái này Niệm Hồn Thư trước 10.000 trang nhất định là hoàn toàn sáng lên. Một canh giờ, gần một cái canh giờ, chính là ký ức Niệm Hồn Thư 10.000 trang nội dung. Cái kia không lưu loát, khó hiểu, không liên hệ chút nào văn tự là bực nào khó mà ký ức. Mà Tô Ngữ Nhi vậy mà chỉ dùng một canh giờ. Đây quả thực làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Tô Ngữ Nhi mang trên mặt vui mừng. Nàng biết, cái này nhập tông khảo hạch, quyết định tiến vào Thiên Khôi Tông về sau một chút tài nguyên vấn đề. Tô cô nương quả nhiên bất phàm. Mặc Mỗ cũng muốn theo sát ngươi về sau. Mặc Hằng giờ phút này mở miệng. Lúc này bàn tay cũng là đặt tại Niệm Hồn Thư bên trên. Ong ong, đồng dạng, trước mặt Niệm Hồn Thư cũng là điên cuồng chấn động. Từng tờ một không ngừng sáng lên. Mấy hơi thở ở giữa trước 10.000 trang cũng là toàn bộ sáng lên. Mặc thiếu chủ hảo thủ đoạn. Tô Ngữ Nhi gặp tình hình. Tán thưởng một câu. Mặc Hằng thế nhưng là so với nàng muộn một hồi. Bây giờ có thể theo sát phía sau. Thật sự bất phàm. Mặc Hằng cười nói, Tô cô nương quá khen, ong ong, mà cũng tại lúc này, cái kia văn đạt trước mặt Niệm Hồn Thư trước 10.000 trang cũng là kim quang lấp lóe, toàn bộ sáng lên, văn đạt mở miệng cười, hai vị thiên phú tuyệt luân, lão hủ cũng miễn cưỡng cùng bên trên, văn đạt cũng là thành công ký ức trước 10.000 trang. Lần này, ba người có thể nói là không phân cao thấp, không chút do dự. Ba người tiếp tục đọc thuộc lòng đệ nhị vạn trang. Cổ Phong nơi này, đối với những người khác không có chút nào để ý tới. Chỉ là đang không ngừng đọc qua Niệm Hồn Thư. Kỳ thực hắn sớm đã xem hết thứ nhất vạn trang. Chỉ là Cổ Phong lúc này vội vàng ký ức. Không có thời gian đến thắp sáng cái này 10.000 trang. Trong nháy mắt, lại là hai canh giờ đi qua. Ong ong, lần này thì là Mặc Hằng trước mặt Niệm Hồn Thư dẫn đầu sáng lên. Rất nhanh, trước hai vạn trang toàn bộ quang mang chớp nhấp nháy. Mặc Hằng đem đệ nhị vạn trang nội dung cũng là toàn bộ ký ức xuống tới. Vẻn vẹn hai canh giờ a, tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm. Lần này, qua nửa nén hương, Tô Ngữ Nhi mới cùng bên trên Mặc Hằng bộ pháp, đem đệ nhị vạn trang ký ức xuống tới. Mà qua nửa canh giờ, Văn Đạt mới thành công ký ức đệ nhị vạn trang. Hiển nhiên, Mặc Hằng đối với hai người chênh lệch đã trải qua kéo ra, lại là qua ba canh giờ. Lần này, vẫn như cũ là Mặc Hằng dẫn đầu thắp sáng thứ ba vạn trang. Cách xa nhau nửa canh giờ, Tô Ngữ Nhi mới đạt tới. Văn Đạt đã trải qua kém xa tít tắp. Nhưng mà, thời gian dài ký ức, đối với thần hồn khảo nghiệm cực lớn, càng đi về phía sau càng là khó khăn, cho dù Mặc Hằng, tốc độ cũng là hạ, rất nhanh, một ngày thời gian, liền là quá khứ, sáng sớm ánh nắng, vùng vãi mà đến, 10 ngày đã qua một ngày, Tô Ngữ Nhi ký ức 3 vạn trang, Văn Đạt đã trải qua ký ức 2 vạn trang, mọi người còn lại bên trong, có 1/3 ký ức 10.000 trang, những người còn lại, 10.000 trang đều còn không có hoàn toàn ký ức. Cũng tại thời khắc này, cái kia Mặc Hằng trong mắt hào quang lóe lên, mở, lời nói ở giữa, bàn tay trực tiếp đặt tại Niệm Hồn Thư bên trên. Lúc này, Niệm Hồn Thư rung động kịch liệt đứng lên, tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, Niệm Hồn Thư không ngừng sáng lên. Thứ tư vạn trang, bị toàn bộ thắp sáng, cái đình viện này bốn phía ngày dưới đất trống, mọi người vây xem đều là hoàn toàn tĩnh mịch. Theo sau chính là vỡ tổ đến, thiếu chủ, quả thực thần, vẻn vẹn một ngày, chính là ký ức 4 vạn trang. Đây quả thực không cách nào tưởng tượng. Nhớ được năm đó phó tông chủ tới khiêu chiến thời điểm, ngày đầu tiên cũng chỉ là ký ức 3 trang rưỡi mà thôi. Cái này vòng thứ nhất khảo hạch thắng bại lại không lo lắng. thiếu chủ vị trí, tất cả mọi người hào quang đều sẽ bị nghiền ép. Ngoặc kép chấm chấm, đám người không khỏi nhao nhao kinh hô lên. Thiếu chủ Thiên Phú tuyệt luân, tiểu nhân bội phục không thôi. Giờ phút này, Chu Trần lập tức mở miệng. Dạng này vuốt mông ngựa cơ hội, hắn sao sẽ bỏ qua? Nhìn Chu Trần bộ dáng, Trần trưởng lão khẽ nhíu mày. Bất quá lại cũng không có nhiều lời. Hôm nay Mặc Hằng xác thực vô địch. Tô Ngữ Nhi cùng Văn Đạt gặp tình hình, ánh mắt đều là ảm đạm xuống. Các nàng thật sự kém xa Tít Tắp thiếu chủ. Mọi người tại đây lần nữa lâm vào trong tĩnh mịch. Nhìn lấy Mặc Hằng trong mắt tràn đầy vẻ tán thán. Ha ha, quá khen. Mặc Hằng mở miệng cười nói. Lập tức cảm thán một câu. Chỉ là đáng tiếc, hôm nay không có đối thủ. Bành. Cũng đang Mặc Hằng lời nói này rơi xuống thời khắc, một đạo thư tịch sát nhập thanh âm 10 phần không đúng lúc nghi truyền ra. Mặc Hằng vô ý thức ánh mắt nhìn, mọi người tại đây cũng là đi theo Mặc Hằng ánh mắt nhìn. Chỉ thấy, thanh niên mặc áo trắng kia, lúc này vậy mà đem nghiệm hồn thư hợp bên trên. Cái này, chẳng lẽ hắn nhìn hết toàn bộ? Nói đùa cái gì? Mọi người xem xét bộ sách kia bên trên hoàn toàn u ám. Đúng là một tờ đều còn không sáng lên. Trong mắt đồng đều tràn đầy vẻ trào phúng. Hô, Cổ Phong thở ra một ngụm trọc khí. Mang trên mặt vẻ vui mừng. Giờ phút này, một bên Mặc Hằng thanh âm truyền đến. Ha ha, bổn thiếu chủ trước đó khuyên bảo qua ngươi. Cho dù không cách nào hoàn toàn ký ức, cũng muốn cước đạp thực địa. Chậm rãi từng tờ một ký ức. Mà ngươi lại là như thế cuồng vọng, căn bản không nghe bổn thiếu chủ nói. Bây giờ cưỡi ngựa xem hoa xem hết, không có ký ức xuống tới, thì có ích lợi gì? Cổ Phong nghe nói, ánh mắt quét qua, phát hiện bốn phía đám người, toàn bộ đều tại lật ra trong trí nhớ. Trong lòng không khỏi ám nói, mình trước đó lâm vào trong trí nhớ, căn bản không có để ý tới cái khác. Không nghĩ tới lần này giống như vượt qua chúng quá nhiều người. Cái này có chút trương dương. Gặp Cổ Phong như cũ không để ý mình. Mặc Hằng lúc này trong mắt tràn đầy vẻ tức giận. Bên này, Chu Trần nhìn ra Mặc Hằng tức giận. Mở miệng đối với Cổ Phong quát lớn. Hừ, ngươi cái này lỗ mãng liệt tu. Mạo phạm thiếu chủ, còn không mau hướng thiếu chủ bồi tội. Nhìn lấy Chu Trần này tấm sắc mặt. Cổ Phong không khỏi buồn cười. Gia hỏa này, thật đúng là không dài mặt a. Bồi tội, Mộc Mỗ có tội gì? Cổ Phong đạm nhiên mở miệng. Chu Trần mở miệng, người thần hồn tư chất kém xa thiếu chủ. Không có ký ức dưới nghiệm hồn thư nội dung. Hết lần này tới lần khác làm ra như thế động tĩnh. Quấy nhiễu thiếu chủ, quả thực tội ác tày trời. Mọi người nghe xong, đều sững sờ. Quấy nhiễu thiếu chủ. Cái này cũng gọi lý do. Tội ác tày trời. Không đến mức đi. Hiển nhiên là cái này Chu Trần nhìn ra cái này Mộc Phong không để ý đến thiếu chủ. Để thiếu chủ tâm trung khí phẫn. Lập tức tìm cái lý do tới hưng sư vấn tội. Cái này tâng bốc không thể bảo là trễ. Nhưng vấn đề là. Lý do này cũng quá sứt sẹo đi. Trần trưởng lão xem xét. Mày nhíu lại đến càng sâu. Cái kia Mặc Hằng tâm cao khí ngạo. Đâu chịu nổi bị người không nhìn tư vị. Giờ phút này nghe xong. Lúc này cười nói. Chu Trần. Cũng là ngươi thấy rõ ràng. Thiếu chủ. Đây là tự nhiên. Người này kém tu. Mạo phạm cho ngươi. Tiểu nhân thế nhưng là một mực nhìn ở trong mắt. Chu Trần lại là thúc ngựa cười làm lành mở miệng. Lập tức nhìn về phía Cổ Phong. Mộc Phong. Ngươi có thể nhận tội. Ngươi nói ta không có ký ức dưới nghiệm hồn thư bên trong nội dung. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.